Doen Tokyo Revenger thay đổi cốt truyện, chương 6 chia phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Main, SPOV, mới sáng sớm, đã bị Takemichi gọi dậy để đi làm nhiệm vụ. Trời ơi, chán chất đi được ý Takemichi bày kế hoạch rằng. Kế hoạch A, hỏi thẳng. Trời ơi, thế lộ liễu quá. Draken thế nào cũng từ chối cho coi, Takemichi vẫn nhất quyết thực hiện kế hoạch A, kế hoạch B, bám đuôi. Bám đuôi, theo dõi Draken và Miki sao? Thiệt tình, lỡ đâu họ phát hiện thì sao trời? Những người như họ có thể phát hiện ra một cách rất nhạy bén. Takemichi bảo chúng ta chỉ cần cải trang thôi thế nhưng mà Takemichi đeo mỗi cái kính có gọi là cải trang không trời. Hiện tại đang thực hiện kế hoạch B và như đã đoán trước được rằng Draken từ chối rồi. Draken và Miki đang chờ ăn trưa tại nhà hàng này, thì đột nhiên Miki làm loạn lên, linh cảm cho tôi biết rằng Miki đang làm loạn vì một chuyện khá trẻ con nên tôi làm lơ luôn. Takemichi chú ý lắng nghe rồi thất vọng nói thầm với tôi là Miki trách móc phục vụ rằng tại sao suất của anh ấy không có cơ. Thì tôi biết thừa rồi còn dề nên chả bận tâm, ăn xong, Draken lại hét lên, tách lại quay lại và Miki đã lăn ra ngủ. Thiệt tình, đến khi nào cậu mới chịu bỏ cái tính đấy đây? Cứ ăn xong là lăn ra ngủ, Draken, zzzzzzzzz, Miki, sau đó thì Draken đã cõng Miki ra ngoài. Takemichi lại đi theo và kéo tôi theo, không kéo thì tôi cũng nằm ì ở đấy hoặc lết sát theo. Họ đang đi đến bệnh viện. Miki, dậy đi, chúng ta đến nói rồi. Draken, oh, Miki, chúng ta đi thăm người bệnh. Draken, nói là đi thăm người bệnh, họ đến bệnh viện nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vô mà thôi. Người nhà bệnh nhận bố mẹ cô ấy đã bước tới và bắt đầu trách móc. Miki thì khá ngang bướng và nghĩ rằng cậu không phải xin lỗi. Còn Draken cậu ta đã bắt Miki phải cúi đầu xin lỗi, họ chỉ đứng đấy cúi đầu mà không nói gì cả. Ba mẹ cô ấy đã rời đi và nói rằng đừng để họ nhìn thấy một lần nào nữa, no one. SPOV, ba mẹ cô ấy rời đi khuất tầm mắt Tech Sara ngồi bệt xuống đất bên cạnh Tech đang đứng. Cô khá trầm tư và có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Chúng ta sẽ xử lý Mobius, chuyện của chúng ta sẽ tự giải quyết, các thành viên của Tumen đều có gia đình và những người quan trọng. Không được để kẻ khác làm tổn hại họ, không được làm họ và gia đình họ khóc, Draken, thế mà chẳng làm gì Takemichi cũng khóc, chấm, Sara, mang một trái tim biết nghĩ cho người khác thì dù có cúi đầu cũng không sao cả. Draken, Kenshin thật tốt bụng, Tech, Sara, xin lỗi, Kenshin, tao, rất vui khi có Kenshin ở bên cạnh, Miki, họ rời đi để lại Tech và Sara đằng sau. Giờ tớ đã hiểu ra được một chút vì sao sau khi Draken chết Miki lại thay đổi và tại sao Tumen hiện tại lại trở nên ác cảm như vậy. Tech, mới một chút cho gần nửa ngày sao, cậu kém qua đó. Sara chán chường nhìn Tech, ơ kìa, đang nghiêm túc mà Sara. Chan, Tech, tớ cũng đang nghiêm túc mà, người như cậu vừa hét ầm ĩ trong bệnh viện mới là người mất nghiêm túc đấy. Sara bắt đầu đứng dậy, nhưng mà cậu CS, Tech, it, at the fact, Sara quay qua nhìn Tech. Khoảng không chìm vào im lặng, Sara nhìn lại về phía trước mới bắt đầu nói. Draken là trái tim của Miki, bù đắp cho Miki những thứ cậu ấy thiếu. Sara, đúng vậy ha, đi tiếp thôi, Tech, nói xong Tech lại xách áo Sara kéo cô chuẩn bị chạy đi, thì cô lại lòng chân muốn ngồi bệt xuống đất. Thôi nào đứng lên đi cậu lười quá vậy, Tech, làm ở nhà đã đủ mệt mỏi, cậu xách tớ ra ngoài đừng từ sáng sớm đã làm tớ mệt mỏi lắm rồi. Sara, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi thở dài, cõng Sara dậy làm cô bất vãi cả ngờ. Đúng lúc đấy cô lại thắc mắc là, ủa mình nhẹ đến vậy hả? Sara, rất nhẹ là đằng khác tách xách cô lên lưng như xách đồ nhẹ vậy. Đã thế lại còn chạy theo Draken và Miki được nữa làm cô lác hơn. Mitsuya vừa chạy xe đến thì Miki đã hỏi, nè nè Mitsuya, Sara-chin đâu rồi? Miki, Sara giật mình, ủa sao hỏi mỗi Sara vậy? Tech, sao mà tao biết được hôm nay là ngày nghỉ chắc Sara đang ở nhà hoặc đi mua gì đấy, mà sao mày lại hỏi tao? Mitsuya, bò định rủ Sara đi chơi mà thôi. Tao hỏi mày tại hôm trước mày chờ Sara-chin về còn gì? Miki, rồi Miki với Mitsuya đi về còn Draken về nhà theo hướng cậu ta. Trước khi về cậu ta quay qua hướng của Takemichi nhưng may là hai đứa đã núp sau cột rồi. Trong lúc đi về, Sara quay lại hỏi Tech, nè tắc kè mì chiên, bộ tớ nhẹ lắm hả? Mà cậu cõng tớ như vậy không sợ Hina hiểu nhầm gì sao? Sara, à đúng là cậu nhẹ thật cũng không sợ Hina hiểu nhầm đâu. Lúc trước ý cậu cũng có hay đi đánh nhau mà cậu sung quá. cậu ngất hay là nhưng lúc cậu đang giảng bài cho tớ và Hina mà cậu đuối vì việc nhà cậu cũng lăn ra ngủ luôn. Tớ luôn là người phải cõng cậu về mà, Hina cũng không thấy lạ nữa nên chẳng sợ hiểu nhầm gì. Tết, ệt, thảm nào nhiều khi tớ cứ thấy mình ở đâu, sáng hôm sau dậy lại thấy mình ở nhà. Dù sao thì cảm ơn cậu nha Takemichi. Sarah, có gì đâu mà, Tết, và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 7 tương lai thay đổi, các chương.